con cháu mãn đường đường cầu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện Chi Vũ bị làm bắn nước tiểu, Tề Tu Viễn bị anh vắng vẻ vài ngày, thiếu chút nữa cơm cũng không được ăn. Trong nhà Chi Vũ là người nấu cơm, quản lý nhà cửa cũng là anh, cho nên mấy người kia liền mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ ba ba đáng thương của bọn họ. Tề Tu Viễn số khổ đã phòng không gối chiếc mấy ngày nay. Buổi tối Tề Tu Viễn lấy cớ kiểm tra việc học tập của Tề Trường Hoan cùng Tề Trường Sinh nên ở lại trong phòng. Mới vừa ôm Tề Trường Hoan vào trong ngực sờ sờ mấy cái, Chi Vũ đã bưng hai ly sữa bò mở cửa tiến vào. Tề Tu Viễn đúng lúc bị bắt tại trận, xấu hổ bỏ tay ra khỏi quần ngủ của Tề Trường Hoan. Cười cười, Vũ, em sao lại lên đây? Trường Hoan cùng Trường Sinh ngày mai phải thi cuối kỳ, em không lên còn chờ anh lăn lộn hai người bọn họ cả đêm. Chi Vũ đem sữa bò đặt ở trên bàn sách, anh cùng em đi ra ngoài. Tề Tu Viễn ủ rũ cụp đuôi trả lời. Đêm nay lại phải ngủ một mình à? Tề Trường Hoan thấy bộ dạng này của ba ba, liền nhấp môi hôn lên mặt Tề Tu Viễn, nhỏ giọng an ủi hắn. Thi xong Trường Hoa lại cùng ba ba làm, thật là đứa con khả ái mà. Tề Tu Viễn ở trên môi Tề Trường Hoan mút mạnh một chút. Ba ba chờ con không đi. Chi Vũ lạnh lùng mở miệng. Đi đi. Tề Tu Viễn sờ sờ mặt Tề Trường Hoan. Ngủ ngon, ba ba ngủ ngon. Cuộc họp báo của Văn Hy đã tới. Tề Tu Viễn ăn mặc thật trang trọng rồi đi đến hội trường. Có Văn Hy chiếu cố nên tất nhiên là ngồi hàng ghế đầu tiên. Văn Hy là nhà thiết kế nội y, buổi diễn lần này là phong cách cuồng dã. Tề Tu Viễn nhìn mấy cô nàng chân dài ngực bự có chút nhàm chán. Nếu là mặc trên người mấy đứa con của hắn thì mới hấp dẫn mê người. Thật vất vả chờ đến khi họp báo kết thúc, Văn Hy kéo Tề Tu Viễn vào phòng nghỉ. Tề Tu Viễn vô cùng thức thời khóa trái cửa. Văn Hy thấy thế liền cười quyến rũ. Ba ba không sợ anh hai biết sao? Sợ, Tề Tu Viễn thành thật trả lời. Ôm chặt Văn Hy chậm rãi cởi quần cậu ra. Con không nói, ba không nói thì ai mà biết được? Văn Hy đẩy ngực Tề Tu Viễn. Vậy thì được, để con đi thay bộ đồ khác. Ba ba đợi chút. Tề Tu Viễn buông Văn Hy ra. Biết cậu muốn chơi trò mới, nhanh lên a. Tề Tu Viễn ngồi ở trên sofa loát loát côn tê hát. Tê của mình làm cho nó cương cứng lên. Một lát sau Văn Hy thay đồ đi ra, khoác một cái áo choàng dài che khuất thân thể. Tề Tu Viễn giơ ngón tay ngoắc ngoắc Văn Hy. Tao nhi tử, bò lại đây. Văn Hy nghe lời quỳ trên mặt đất bò đến trước mặt Tề Tu Viễn. Mông uốn éo, đôi tay nắm lấy côn tê hát, tê thô cứng của Tề Tu Viễn, đầu lưỡi liếm vài cái trên quy đầu, nghiêng đầu nói, ba ba, tao nhi tử muốn ăn thịt heo bổng của ba ba, vậy liếm đi. Tề Tu Viễn ấn đầu Văn Hy vào sát côn tê hát, tê của mình, ba ba thật thô lỗ. Văn Hy hé miệng ngậm thứ thô cứng của Tề Tu Viễn. Đầu lưỡi mềm mại liếm láp mấy cái. A, thật sảng khoái. Tề Tu Viễn khen thưởng sờ sờ đầu Văn Hy. Sau đó cởi bỏ áo choàng trên người, lộ ra thon dài thân thể của cậu. Tao nhi tử, lần này là mặc cái gì đây? Tề Tu Viễn cười nói. Kéo Văn Hy ra mới thấy rõ bộ đồ trên người cậu. Nói là quần áo, còn không bằng nói là mấy mảnh vải mỏng manh, khó khăn lắm mới che được mấy chỗ nhạy cảm, ở trên da thịt bó sát lại tạo ra một vệt đỏ rất xinh đẹp. Ba ba hài lòng không? Ngón tay Văn Hy nhẹ nhàng phất qua đầu V, trước ngực mình. Con gọi bộ này là dụ hoặc, rất dụ hoặc. Tề Tu Viễn nuốt nước miếng, đầu lưỡi liếm núm vú màu đỏ. Chất lỏng trong suốt dính đầy đầu V, cùng quầng vú. A, ba ba, Văn Hy ngửa ra đằng sau, sờ sờ mặt sau nữa. A, Tề Tu Viễn kéo mảnh vải nhỏ xíu ra, chọc vào một ngón tay. Hẳn là Văn Hy đã chuẩn bị trước rồi. Ngón tay thuận lợi cắm sâu vào bên trong. Tề Tu Viễn cắn đầu V, nhỏ nhắn. Tao nhi tử, có phải luôn chờ đợi ba ba đến thao con không? Ai biểu ba ba chọc giận anh hai? Vài ngày rồi cũng chưa cùng ba ba làm. Văn Hy bĩu môi, đã biết, ba ba lập tức cho con ăn no. Tề Tu Viễn nâng mông Văn Hy lên, quy đầu cắm vào miệng huyệt. A, cắm vào hết toàn bộ đi ba. A, Văn Hy thất thanh rên rỉ, thân thể phập phồng theo động tác của Tề Tu Viễn. A, ba ba, bên trong tiểu huyệt trướng quá. Nha, đỉnh vào bên trong, tao chết mất. Tề Tu Viễn nâng đôi chân dài của Văn Hy, đè cậu ở trên sofa hung hăng đâm vào. A, ba ba, ba ba thật lợi hại, thao chết tao nhi tử mất. A, ở trên giường Văn Hy rên đặc biệt dâm đãng. Tề Tu Viễn cũng thao càng hăng say. A, ba ba, tao nhi tử muốn bắn. Văn Hy nắm chặt chỗ tựa lưng sofa, thân thể run lên vài cái, tinh dịch tất cả đều bắn ở trên sofa. Tao nhi tử, sofa bị con làm bẩn rồi. Tề Tu Viễn kéo Văn Hy, để cậu quỳ trên mặt đất, mặt lại quay về phía chỗ bị bẩn trên sofa. Nếu như để người khác thấy thì không tốt đâu. Thứ con bắn ra thì tự mình liếm sạch sẽ đi. Văn Hy nghe lời, thân thể tận lực lết tới chỗ đó, vươn đầu lưỡi liếm tinh dịch từng chút một. Tề Tu Viễn nắm lấy tay của Văn Hy kéo về phía sau một chút. Gôn THT lại hung hăng đâm chọc. Văn Hy sảng khoái đến nỗi chân cũng mềm nhũn, quỳ còn không nổi, đừng nói là liếm tinh dịch trên sofa. Tề Tu Viễn ác ý không buông tha Văn Hy, đỉnh cậu tiến lên trước. Tao nhi tử, tiếp tục liếm, liếm cho sạch mới được. Văn Hy thở hổn hển, bò về phía trước một chút, bắt lấy tay Tề Tu Viễn. Ba ba xấu, chỉ biết, chỉ biết khi dễ tao nhi tử. Nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm tinh dịch. Tinh dịch trên sofa bị Văn Hy liếm sạch sẽ. Tề Tu Viễn cao hứng bế Văn Hy lên, để cậu ngồi lên côn THT của hắn, còn bản thân thì chơi đùa với tiểu hành lắc lư chảy nước của cậu. Tào nhi tử đã liếm sạch sẽ, ba ba phải thưởng cho con mới được. Tề Tu Viễn liếm cần cổ yếu ớt của con trai, trên cổ ướt đẫm nước bọt của hắn. Ba ba, ân, thân thân tào nhi tử. Văn Hy cố gắng quay đầu, giây tiếp theo đã bị Tề Tu Viễn hôn môi. Văn Hy thuận thế hé miệng, để đầu lưỡi của hắn đi vào trong khoang miệng dây dưa tàn phá. Tề Tu Viễn hôn quá sâu, Văn Hy cảm thấy linh hồn của mình cũng bị hắn hút đi. Cậu cứ như vậy bị Tề Tu Viễn hôn đến bắn tinh. Nhanh vậy sao? Tề Tu Viễn buồn cười trêu đùa tiểu hành đã mềm xuống của Văn Hy. Tiết nhanh như vậy thì làm sao hầu hạ được ba ba của con? Còn không phải đã lâu rồi không cùng ba ba làm. Văn Hy hôn nhẹ lên bả vai Tề Tu Viễn. Ba ba, bắn cho tao nhi tử. Tất cả phải bắn hết cho con. Tề Tu Viễn dùng ngón tay chơi đùa rốn của cậu. Có muốn giúp ba ba sinh thêm một đứa em không? Văn Hy nghe vậy cười hì hì. Sinh ra để ba ba lại cùng nó làm hả? Hừ, Văn Hy cảm giác được côn THT hung hăng cắm vào sâu bên trong. Tên phía dưới đang cực kỳ phấn khích. Ba ba thật tham lam. A, Văn Hy bị Tề Tu Viễn ôm chặt. Côn THT của hắn nhanh chóng ra vào trong tiểu huyệt của cậu. Hai người thỉnh thoảng hôn hôn, phát ra âm thanh chậc chậc. Có mấy người bọn con còn chưa đủ? A, lại muốn người mới. Ân a, ba ba tham lam, con nhất định phải ép khô ba. A, không cho ba đi tìm thêm đứa em nào hết. Văn Hy nỗ lực thắt chặt tiểu huyệt. Tề Tu Viễn thiếu chút nữa bị cậu kẹp bắn. Tao nhi tử, T Tề Tu Viễn nắm lấy eo của Văn Hy chạy nước rút. Trừu cắm hơn 10 cái, đỉnh thật mạnh tới sâu bên trong rồi bắn ra. A a, Văn Hy thét chói tai, Tiểu Hành đang chảy nước cũng phun ra một ít tinh dịch. Hô hô, Văn Hy dựa vào ngực của hắn. Ba ba hư, tao nhi tử mới hư. Gôn tê hát, tê của Tề Tu Viễn đang chôn sâu bên trong Văn Hy giật giật mấy cái. Em trai của con đều bị tiểu huyệt này ăn hết rồi. Ba ba có bọn con còn chưa đủ sao? Văn Hy ăn cắn một cái lên ngực hắn, lưu lại một dấu răng. Đủ rồi, ba ba chỉ nói đùa thôi. Tề Tu Viễn bất đắc dĩ nhéo chóp mũi của cậu. Được rồi, nãy giờ chúng ta ở đây cũng hơi lâu. Dọn dẹp một chút rồi về thôi. Văn Hy ngẩng đầu, bĩu môi. Ba ba hôn con. Tề Tu Viễn cùng Văn Hy 10 ngón tay đan vào nhau. Hôn lên môi của cậu. Cách chương.